từ đại thụ bắt đầu tiến hóa. Chương 34, giác tỉnh thiên phú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà nhưng vào lúc này, trong thôn xóm dưới chân núi lớn, ngói xanh, phòng đất, nóc nhà, mỗi một góc còn có chút nước mưa. Tí tách, một tiếng tiếp lấy một tiếng. Giọt nước rơi vào mặt đất, văng lên một cái vũng nước không nhỏ. Nhưng lúc này, cũng không có người nào lưu ý đến cả. Lão nhân gia, người đừng vội, chậm một chút nói. Yến Cao Viễn ngồi vào trên ghế, nhìn lão nhân cách đó không xa tóc đều là đã trắng đi không ít. Thân thể thật rất thẳng. Ai, lại là một tiếng thở dài. Xoa xoa khóe mắt có chút ướt át. Thôn trưởng khổ sở nói. Hai tôn nữ số khổ kia của ta. Nửa đêm lúc trở về nhà gặp phải thanh xà biến dị tập kích. Một người độc phát thân vong. Trước khi ngài tới mới vừa an táng. Mà người còn lại đến nay ngủ mê không tỉnh. Nói xong, thôn trưởng đều là không khỏi nghẹn ngào. Cái này, Yến Cao Viễn há miệng. Cái gì cũng không nói được. Người bảo hắn cùng dã thú biến dị chém giết. Chân mày hắn cũng sẽ không nhíu một cái. Nhưng người bảo hắn giúp lão nhân ra thoải mái trước nỗi đau mất thân nhân. Cái kia lại có chút khó khăn. Mà một bên cùng Yến Cao Viễn theo vào nhà thôn trưởng là đoàn trưởng hơn 30 tuổi. Trung Quy cũng có chút kinh nghiệm. Chỉ thấy hắn đứng dậy. Đi tới trước mặt lão nhân. Vỗ vỗ lão nhân bả vai. An ủi. Lão nhân ra. Nén bi thương. Nói xong. Đoàn trưởng giống như là nhớ ra cái gì đó. Lại là hỏi. Con súc sinh kia làm thịt à. Không nói thịt. Tối nay chúng ta cũng sẽ đem đi thịt. Tế tửu cho tôn nữ ngươi. Làm thịt, làm thịt. Lão nhân gật đầu lia lịa. Trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn cuối cùng cũng nặn ra một nụ cười. Người của thôn chúng ta đã đánh chết con rắn kia. Nói xong, lão nhân hoặc như là nghĩ đến cái gì. Vội vàng nói bổ sung. Có thể cũng là bởi vì nuốt phải xà đàm của con thanh xà kia. Tôn nữ còn lại của ta đến nay vẫn chưa tỉnh. Xà đàm. Yến Cao Viễn nhíu mày một cái. Có chút khó hiểu. Sâu trong núi lớn. Có lời đồn rằng nếu bị rắn độc cắn. Liền lấy xà đàm của nó ra. Làm thuốc giải độc. Dường như biết một chút. Đoàn trưởng nghiêng đầu một cái. Giải thích. Chỉ là cái miệng kia co quắp. Vẫn là một mặt lộ ra một ít suy nghĩ. Xà đàm giải độc. Cũng không biết tên khốn kiếp không có đầu óc nào kia nghĩ ra được. Ngay cả chính nó cũng có khả năng bị độc của nó độc chết. Nó xà đàm lại làm sao có khả năng giải độc. Nếu thật sự là như thế. Người bị rắn độc cắn sau đó. Liều mạng một lần. Di ba tê chết nó rồi lại ăn xà đàm. Độc xà đoán chừng đã sớm diệt tuyệt a. Mà lúc này. Tựa hồ là nhìn thấu suy nghĩ của đoàn trưởng. Lão nhân càng là nức nở nói. Chúng ta cũng biết đây là thiên phương. Nhưng khi đó. Tôn nữ kia của chỉ có một hơi thở. Cả người còn hiện lên sắc xanh. Lời còn chưa nói hết. Giống như là nghĩ đến cái gì. Lão nhân càng là khóc không thành tiếng. Ai? Đoàn trưởng cùng Yến Cao Viễn liếc mắt nhìn nhau cũng là hít vào một hơi. Thật đến lúc đó rồi. Bất kể là ai. Cũng đều sẽ bắt lấy ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng này a. Đây là người thường tình. Cũng hợp tình hợp lý. Lão nhân ra. Có thể đưa ta đi xem một chút không? Mà lúc này, nhìn lấy lão nhân khóc không thành tiếng. Yến Cao Viễn cũng là thử dò xét nói. Cái này, nhìn Yến Cao Viễn rất là trẻ tuổi. Thôn trưởng có chút do dự. Yên tâm, lão nhân ra, gia hỏa này rất lợi hại. Nói xong, đoàn trưởng cũng là không khách khí nói. Ngươi đừng nhìn hắn tuổi trẻ. Phải biết rằng hắn chính là trưởng quan của ta. Nếu không phải ta lớn hơn mấy tuổi, hắn gọi ta một tiếng ca. Ta đây lúc gặp mặt còn phải chào hắn theo nghi thức quân đội. Ách, khóe mắt co quắp một trận. Nếp nhăn trên trán lão nhân đều là chen thêm một lượt. Trong khoảnh khắc, nhìn Yến Cao Viễn lộ ra một cỗ chính khí. Lão nhân vừa xoay người cầm tẩu thuốc lên. Thở dài nói, các ngươi à, thật vất vả đến chỗ chúng ta tá túc một đêm này. Còn làm phiền các ngươi. Ai? Vừa nói. Lão nhân cũng là nhấc chân lên. Bước vào buồng trong. Buồng trong không lớn, đoán chừng 20 mấy thước vuông. Ngoại trừ một bàn một ghế, còn có một cái giường lớn. Mà ở trên giường, lại là một thiếu nữ đang nằm. Tuổi không lớn lắm, ước chừng 17-18 tuổi. Thoạt nhìn lên ngược lại là một cô nương thật sạch sẽ. Hơn nữa còn là rất ưa nhìn. Càng xem càng thấy thật đẹp. Chỉ là, trên gương mặt tái nhợt kia mơ hồ lộ ra cũng là lộ ra thống khổ màu sắc. Bừng tỉnh đang chịu đựng cái gì? Đây chính là tôn nữ số khổ của ta. Đều đã hôn mê 3 ngày. Lão nhân nhìn đoàn trưởng cùng Yến Cao Viễn đi tới phía sau. Cầu khẩn nói, hai vị quan quân, nếu như có biện pháp nào, mời nhất định phải giúp ta một chút a, dù cho dùng cả cái thân già này đền đáp. Ta cũng nhận, đừng, đừng, đoàn trưởng vội đỡ lấy lão nhân, cũng rất là thức thời kéo lão nhân sang một bên. Lúc này, nếu người nào có thể có biện pháp, vậy cũng chỉ có thể chính là vị siêu phàm giả trước mắt này. Hơn nữa, trong lúc bước vào buồng, đoàn trưởng đã nhận ra Yến Cao Viễn dị thường, như đang giật mình lấy cái gì. Mà lúc này, Yến Cao Viễn cũng là như đoàn trưởng suy đoán, trong lòng không cầm được chấn động. Giác tỉnh, thật sự là giác tỉnh. Nhìn thiếu nữ tái nhợt nằm ở trên giường cách đó không xa. Lần đầu tiên Yến Cao Viễn có chút thất thố. Thành tựu siêu phàm giả, Yến Cao Viễn đối với giác tỉnh cũng không xa lạ. Đó là giống như thống khổ nhất phía trước phá kén trọng sinh thuế biến. Linh lực thanh tẩy thân thể, linh hồn cùng với cộng hưởng. Chỉ từ biểu hiện mà nói, mỗi một người đều là hoặc nhiều hoặc ít khác nhau. Có người ngủ một giấc liền hoàn thành giác tỉnh. Có người lại là đau khổ 3 ngày 3 đêm. Chịu đủ dằn vặt mới có hoàn thành giác tỉnh. Mà nữ tử trước mắt này, chính là đang giác tỉnh. Thân thể đã bị linh lực bao phủ. Ngũ thải ban lan linh lực giống như mộng huyễn dường như muốn rót vào thân thể của nàng. Liều mạng gạt ra. Cùng lúc đó, Yến Cao Viễn còn nhận thấy được một cỗ sóng nhiệt mênh mông đập vào mặt. Nguyên tố hỏa thuộc tính. Thiên phú nha. Một tiếng nỉ non. Ánh mắt Yến Cao Viễn nhìn về phía thiếu nữ đều là phức tạp. Thiên phú nguyên tố. Một trong những thiên phú siêu phàm đáng sợ nhất. Mà hỏa thuộc tính. Lại là nguyên tố thiên phú táo bạo nhất, cũng là một loại có đủ lực phá hoại nhất. Cho đến hiện nay, toàn bộ quốc gia có thể giác tỉnh thiên phú bực này đều là lác đác không có mấy. Dù cho bản thân của hắn, cũng mới vẻn vẹn giác tỉnh cường hóa thân thể mà thôi. Không cần nhiều lời, Yến Cao Viễn biết lần này thực sự nhặt được bảo vật. Còn như có thể để cho thiếu nữ thức tỉnh hay không? Đó không phải là hắn nên suy tính. Dù sao, nếu chuyện này bị mấy cái lão gia hỏa viện nghiên cứu khoa học kia biết, đoán chừng sẽ như phát điên, dùng ra các loại thủ đoạn đem thiếu nữ tỉnh lại. Cách chương.